Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, chương 418, Lão Lệ tung hoành tiêu chiến. Tiết Nhi, Đông Nhi, Tiên Nhi, Dược Trần linh hồn liền giam giữ ở hồn điện nơi sâu xa nhất bên trong mật thất. Các ngươi đi đưa hắn giải cứu ra. Nếu là gặp phải Tiêu Viêm, trực tiếp giết, ta đi tìm ít đồ. Giải quyết xong hồn điện người trong, Tiêu Sắt tự nhiên bắt đầu rồi quyết định của chính mình. Lần này thuốc chữa bụi chỉ là nhân tiện. Hắn mục đích thực sự là hồn điện bắt được bản nguyên linh hồn. Vậy ngươi tất cả cẩn thận. Nghe vậy, ba nữ gật gù, chạm đích bay lượn hướng về Dược Trần giam giữ địa phương. Hiện nay hồn điện tôn lão toàn bộ bỏ mình. Hộ pháp cũng bị giải quyết gần đủ rồi. Cho dù có cá lọt lưới, cũng đều là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Lấy Tiêu Sắt thực lực, các nàng cũng không cần lo lắng. Nhìn ba vị mỹ nữ biến mất bóng người, Tiêu Sắt khẽ mỉm cười. Ánh mắt chuyển hướng mặt đất, linh hồn lực thẩm thấu đi vào. Chờ thâm nhập mấy trăm trượng sau, Tiêu Sắt liền cảm thấy một ít ba động kỳ dị. Lập tức tay áo bào vung nhẹ, đáng sợ kinh phong mạnh mẽ đem những kia cao tới mấy trăm trượng trụ đá quăng bay đi mà đi. Ở Tiêu Sắt nhanh như vậy tốc đào móc dưới, phế tích trong chớp mắt chính là nứt ra rồi một hố lớn. Mà ở cái kia hố lớn nơi sâu xa, lơ lửng một đường kính ước chừng một mét lớn nhỏ chùm sáng. Chùm sáng hiện trong suốt vẻ, ở chùm sáng ngoại vi, còn liên tiếp vô số đen kịt dây khóa. Mà những này dây khóa phần cuối, nhưng là liên tiếp những kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn linh hồn. Hiển nhiên, cái này chùm sáng, bắt đầu từ những kia linh hồn thể bên trong lấy ra mà ra gì đó. Nhiều như thế bản nguyên linh hồn, mặc dù không sánh được nguyên tắc Tiêu Viêm ở người điện thu được, nhưng ít ra cũng là từ 10 vạn, thậm chí mấy trăm ngàn linh hồn đọng lại. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt trong lòng thầm than một tiếng. Vẻ mặt có chút phức tạp nhìn cái này chùm sáng. Từ chùm sáng bên trong, hắn cảm thấy một loại cực đoan đáng sợ sóng linh hồn. Hơn nữa gợn sóng này cực kỳ tinh khiết, không giảm chút nào tạp chất. Hắn bây giờ tự nhiên cũng là rõ ràng đây là cái gì. Linh hồn chính là sinh linh căn bản. Thiên địa vạn vật đều là có linh hồn, mà sâu trong linh hồn lại là thai nghén một tia bản nguyên linh hồn. Đây là linh hồn có thể sinh ra căn bản. Cũng có thể nói, bản nguyên linh hồn là trong thiên địa tinh khiết nhất một loại kỳ dị năng lượng. Mười mấy vạn linh hồn đọng lại. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Này hồn điện thủ đoạn, quả nhiên độc ác, vì những này bản nguyên linh hồn lại trực tiếp phá hủy mười mấy vạn linh hồn. Hơn nữa đây vẫn chỉ là một tòa phổ thông phân điện. Ở Trung Châu trên, còn có không ít cái khác phân điện, những địa phương kia, đồng dạng là có thứ này tồn tại. Nguyên tắc bị Tiêu Viêm phá hủy người điện, linh hồn con số thậm chí đạt đến trăm vạn, không biết chết rồi bao nhiêu người. Tiêu Sắt lắc lắc đầu, một tiếng thở dài, cũng không hề quá mức kiều làm. Bàn tay hắn vung lên, đem những kia dây khóa hết mức đánh gãy. Bàn tay chậm rãi vuốt ve chùm sáng mặt ngoài, nhẹ giọng nói. Các ngươi thù, ta thay các ngươi báo. Nhẹ nhàng một câu nói, nhưng là đột nhiên khiến cho linh hồn chùm sáng thả ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Loáng thoáng, một ít ẩn giấu ở trong đó tâm tình tiêu cực lặng yên tản đi. Tiêu Sắt một lời chính là hóa đi linh hồn chùm sáng bên trong ẩn giấu tâm tình tiêu cực. Hắn lần thứ hai than nhẹ một tiếng, tay áo bào vung lên. Liền đem này linh hồn chùm sáng thu nhập hệ thống trong kho hàng. Lập tức Tiêu Sắt vừa liếc nhìn chu vi, giờ phút này tòa phân điện, hết thảy hồn điện cường giả đã đều bị chém giết, liền ngay cả xác chết cũng không từng lưu lại, tất cả đều thành Bỉ Bỉ Đông phệ hồn chu hoàng chất dinh dưỡng. Lúc này Bỉ Bỉ Đông ba nữ bay vút lại đây, đồng hành còn có Tiêu Viêm phụ thân của Tiêu Chiến. Bởi mới bị bắt mấy tháng, giờ khắc này hồn điện còn chưa cho hắn cho ăn đan dược. Bởi vậy, tu vi của hắn như cũ là đại đấu sư. Dược Trần đã giải cứu ra. Có điều bởi vì hắn linh hồn bị thương quá mức nghiêm trọng, thoát ly linh hồn dây khóa ràng buộc sau, liền rơi vào trạng thái ngủ say. Ta đem hắn để vào cái này bao hàm hồn trong nạp giới. Bỉ Bỉ Đông đưa cho Tiêu Sắt một viên nạp giới. Sau đó vừa chỉ một bên Tiêu Chiến. Nói, hắn ngươi dự định ngươi xử lý như thế nào? Chúng ta vẫn chưa tìm tới Tiêu Viêm tung tích. Chỉ tìm được rồi cha của hắn Tiêu Chiến. Theo trông coi Tiêu Chiến hồn điện hộ pháp nói. Nửa tháng trước Tiêu Viêm mang theo một vị hồn điện thiên cấp hộ pháp đi ra ngoài rèn luyện. Đến nay cũng không từng trở về. Vậy trước tiên từ hắn đi đi. Sớm muộn có một ngày sẽ bị chúng ta gặp được. Tiêu Sắt tiếp nhận nạp giới. Thản nhiên nói. Hiện giai đoạn Tiêu Viêm đối với hắn mà nói đã không hề nguy hiểm. Hắn chân chính địch nhân là hồn tộc. Ngươi là Tiêu Sắt. Tiêu Chiến ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Sắt. Có chút không xác định hỏi. Lần trước hai người gặp mặt. Vẫn là 7 năm trước. Tiêu Viêm thiên phú biến mất. Bãi miễn Tiêu Viêm thiếu tộc trưởng Tiêu gia tộc sẽ trên. Đó là, Tiêu Sắt vẫn chỉ là 12 tuổi hài đồng. Bây giờ 7 năm trôi qua. Từ lâu cảnh còn người mất. Tiêu gia không còn. Tiêu Sắt trở thành làm cả gia mã đế quốc. Toàn bộ Tây Bắc Đại Lục đều phải ngước nhìn tồn tại. Là ta, Tiêu Sắt nhàn nhạt mở miệng. Trên mặt vô hỉ vô bi. Liên quan với Tiêu Viêm chuyện tình. Ta nghĩ ngươi nên đã biết rồi đi. Hắn đầu phục hồn điện. Ôi! Viêm Nhi hồ đồ A, xác nhận là Tiêu Sắt sao? Tiêu Chiến cũng là bất đắc dĩ thán ra một hơi. Hắn giờ phút này từ lâu không thoải mái mới chủ nhà họ Tiêu hăng hái. Nhìn qua, phản đến như cái gần đất xa trời lão nhân. Nhìn Tiêu Chiến này tấm chán trường dáng dấp. Tiêu Sắt trong lòng không tên có chút không đành lòng. Mở miệng nói, Tiêu gia đã không còn. Ta ở Gia Mã Đế Quốc thành lập một tên là Hải Minh Thế Lực. Đợi sau khi trở về ta sẽ sắp xếp người đưa ngươi tới. Tiêu Ngọc, Tiêu Ninh, Tiêu Mị đều ở nơi đó. Ngươi con lớn nhất Tiêu Lệ. Con thứ hai Tiêu Đỉnh chỗ ở Mạc Thiết Dòng binh đoàn ta cũng dặn dò Hải Minh thành viên chăm sóc. 1, 2, bọn họ bởi vì ta đối với Tiêu Viêm nương nhờ vào hồn tộc mà xuống tuyệt sát lệnh chuyện tình. Không muốn gia nhập Hải Minh. Nếu là ngươi đồng ý đi bọn họ vậy cũng được. Dĩ vãng là Tiêu gia thua thiệt ngươi. Ta đại biểu Tiêu gia xin lỗi ngươi. Tiêu Chiến quay về Tiêu Sắt quỳ xuống. Khẩn cầu nói. Ta biết Viêm Nhi làm ra chuyện không thể tha thứ. Nhưng nếu có thể. Ta còn là hy vọng ngươi lưu hắn một mạng. Cho dù là để hắn trở thành một phế nhân ta cũng không hề lời oán hận. Vậy thì đến xem bản thân. Hắn, Tiêu Sắt không có đáp ứng. Cũng không có không đáp ứng. Vung tay lên, một luồng sức mạnh kinh khủng dường như cuồng phong giống như thổi mà qua. Những kia màu đen dây khóa, đều là ở trong khoảnh khắc nổ tung mà mở. Mà những kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái chùm sáng bên trong linh hồn, cũng là vào thời khắc này chậm rãi mở hai mắt ra. Suy yếu mà mê man nhìn bốn phía, cuối cùng đột nhiên truyền ra từng đạo hết sức mừng như điên sóng linh hồn. Tuy rằng cũng không biết xác thực đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ nhưng là cảm thấy một loại tự do mùi vị. Đã bao nhiêu năm, bọn họ dường như tù nhân bình thường bị khóa ở nơi này. Có lúc, thậm chí ngay cả tử vong đều là trở thành hy vọng xa vời. Đều đi thôi, không muốn nếu để cho hồn điện bắt được. Tiêu Sắt cũng không quay đầu lại một chưởng đánh bể những kia xích sắt. Lúc này mới vung một cái bàn tay lớn, lắc mình tiến vào vết nứt không gian bên trong. Xì một tiếng, chính là cùng Bỉ Bỉ Đông ba nữ cùng với Tiêu Chiến đồng thời biến mất mà đi. Trên bầu trời, vô số linh hồn thể kích động đến hầu như lão lệ tung hoành. Bọn họ đều là quay về Tiêu Sắt biến mất địa phương được rồi một rất lớn lễ sau khi vừa mới gào thét lao ra không gian bình phong. Điên cuồng quay về ngoại giới tự do thiên địa phóng đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.